Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, Nhân Vật Tạp. Hết hạn đến chương 400. Tên họ: Isabella. Soan tuổi: 22 tuổi. Chủng tộc: Nhân loại. Người Isu. Gen độ dày 3,5%. Thân phận: Stanford 54 học sinh. Assassin Brotherhood đạo sư. Wayland, thang cốc phía sau màn lão bản. Ancient One thân truyền đệ tử. Chức nghiệp: Tâm linh thuật sĩ. Linh lữ giả. Linh lữ giả có thể chống cự, không phải miễn dịch, có dị thứ nguyên, thời gian đặc tính pháp thuật cùng dị năng. Cũng có thể ở trong cơ thể sáng lập ra một cái đặc có thứ nguyên tồn trữ không gian, thuộc tính. D&D phép tính. Lực lượng 16, nhanh nhẹn 18, thể chất 14, trí lực 20, cảm giác 16, mị lực 18 thuộc tính. Marvel phép tính, trí lực 5, lực lượng 4, tốc độ 3, sức chịu đựng 3, năng lượng phóng ra 6, chiến đấu kỹ năng 6 trang bị. Số 3 Apple of Eden, số 6 Apple of Eden, Koinor, Devotion Prong, Ma Thảm, Yata no Kagami, Triệu Hoán Vật, Pyramid Head, The Flying Dutchman, bao gồm Jason, Mibu Oren, Snake Eye nhất tộc, Thiên Phú, loại linh năng năng lực, tương đương với 7 hoàn pháp thuật tâm linh hộ thuẫn, pháp thuật danh sách 1 hoàn, mê luyến thuật, hồi tưởng thuật, năng lượng xạ tuyến, hàn băng, hỏa diễm, lôi điện, sóng âm, trôi nổi thuật, hàn băng mũi tên, cảm thụ cảm xúc, tê liệt ám chỉ, thông tin thuật, ngôn ngữ thông hiểu, hai hoàn, thủy tinh gió lốc, ẩn hình thuật, năng lượng ức chế, giám định thuật, quần thể thông tin thuật, thương tổn cùng chung, đau nhức ám chỉ, vách đá hành tẩu, ba hoàn, băng xương tân tinh, hàn băng hộ thuẫn, tâm linh chấn bạo, cưỡng chế thương tổn cùng chung, sinh mệnh liên tiếp, tiêu trừ ẩn hình, năng lượng trường thương, băng, tâm linh ức chế, bốn hoàn, băng phong bạo, bói toán thuật, thâm tầng ám chỉ, tử vong ám chỉ. Hết chương.